Phù Tây là một huyện miền núi nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, nơi phần lớn cư dân là người dân tộc Tráng. Địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi thấp và các dải đất nông nghiệp rải rác giữa rừng. Người dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, với các loại cây như mía, điều, ngô, cây công nghiệp lâu năm. Cuộc sống ở đây nhìn chung yên ả. Dù không mấy khá giả, người dân vẫn tự hào về sự đùm bọc trong cộng đồng, về nếp sống gắn bó ở bên ruộng rẫy và rừng núi. Thế nhưng, vào một buổi sáng đầu tháng 9 năm 2016, giữa mùa thu hoạch điều, thời điểm cả bản làng đang tất bật ngược xuôi, thì một vụ việc bất ngờ đã làm chấn động cả bản làng nhỏ. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kianix. Sáng sớm ngày 7 tháng 9 năm 2016, khi mặt trời còn chưa kịp nhô cao khỏi đỉnh núi, cô Tống Ánh Tuyết, 29 tuổi, một người dân sống ở bản Lũng Pha, đã vội vã xách giỏ tre cùng với một chiếc bao tải dệt, một mình men theo lối mòn dẫn ra dãy điều nằm ở cuối thôn. Điểm đến của cô Tống là mảnh dãy của gia đình chồng cô, nằm chỉ cách nhà chừng hơn 2 cây số. Xung quanh dãy chủ yếu là điều xen lẫn với ít ngô và khoai. Mùa điều năm nay được giá, không riêng gì gia đình cô Tống mà cả bản làng ai cũng cố tranh thủ thu hoạch sớm để kịp bán đợt đầu. Sau bữa xế hôm trước, chồng cô Nông Quốc Bình đã ra dãy ở lại qua đêm tại lán trại. Gần đây trong bản liên tiếp xảy ra những vụ trộm điều, vì thế mà mấy đêm nay Nông Quốc Bình luôn ở lại dãy để canh chừng. Khi cách lán trại khoảng chừng 10 mét, ở trong làn sương sớm còn răng nhẹ khắp trên dãy, Tống Ánh Tuyết bỗng khựng lại. Trước mắt cô, thấp thoáng xuất hiện một vật thể lớn nằm ở giữa bãi đất. Tiếp tục di chuyển lại gần hơn, cô Tống sững người khi nhận ra vật thể lớn đó chính là chồng mình, Nông Quốc Bình. Nông Quốc Bình nằm sõng xoài trên mặt đất, tay chân dang rộng, cơ thể bất động như đang ngủ say. Cô Tống nhìn vội về phía lán ngay sát bên. Tại đây, cô phát hiện ra có một chai rượu và một vài đồ ăn nhấm dở. Đoán chắc là chồng mình đêm qua lại ngồi lai dài, có lẽ xỉn quá rồi ngã ra ngủ quên ở ngoài đất. Cô Tống cất tiếng gọi chồng, nhưng gọi mãi không thấy anh ấy có bất cứ động tĩnh gì. Cô cúi xuống lay người, cơ thể anh khi đó đã lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt. Lúc này quan sát kỹ, cô Tống thấy ở trên đầu anh có một vết thương lớn chảy máu. Đưa tay lên mũi kiểm tra, cô hốt hoảng nhận ra chồng mình đã tắt thở. Cô Tống hoảng loạn cũng không biết phải làm gì ngoài việc hét toáng lên. Tiếng hét đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài người dân đang làm ở bên dãy bên cạnh. Họ vội vã chạy sang, nhìn thấy thi thể của Nông Quốc Bình nằm bất động ở dưới đất thì ai nấy đều bàng hoàng. Một vài người bắt đầu bàn tán, họ đoán rằng có lẽ là anh Bình đã uống rượu quá chén rồi trong lúc loạng choạng đã vấp ngã, đập đầu xuống đất. Do không được cấp cứu kịp thời cho nên mới tử vong. Mọi người xung quanh cũng khuyên cô Tống nên sớm gọi người nhà đến để đưa thi thể về lo hậu sự. Tuy nhiên, đứng giữa đám đông, trưởng thôn trẻ tuổi họ Dương, sau khi quan sát, anh ấy cảm thấy dường như là có điều gì đó không ổn ở đây. Theo như những gì mà mình quan sát, anh Dương thấy phần đầu của anh Bình sưng phồng một cục to, tụ máu bầm lại. Da đầu chảy xước theo nhiều hướng, trông không giống với kiểu là bị va đập đơn thuần khi té ngã. Thêm nữa, chỗ anh Bình ngã lại không có đá nhọn hay vật gì có thể gây thương tích. Quan trọng hơn là sự đối nghịch giữa tư thế và vị trí của vết thương của anh Bình. Theo đó thì anh Bình được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, tuy nhiên vết thương lại chủ yếu tập trung ở phần trước đầu, bao gồm vùng trán và thái dương bên phải. Anh Dương thắc mắc nếu như ngã ngửa ra đằng sau thì tại sao vết thương lại ở phần trước lại rất nghiêm trọng, trong khi đó thì phần phía sau đầu gần như lại không ảnh hưởng gì. Sau khi nghe anh Dương phân tích một cách chi tiết thì những người có mắt ở đó nhận ra đúng là có rất nhiều điểm vô lý và cuối cùng sau một hồi thảo luận tại chỗ, mọi người đã thống nhất báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Khoảng 8 giờ sáng, sau khi nhận được tin báo từ người dân, tổ công tác của đồn cảnh sát hình sự huyện Phù Tây đã có mặt. Sau khi ghi nhận lời kể từ người dân và người nhà của nạn nhân, lực lượng cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ hiện trường với mục tiêu là làm rõ liệu đây có phải là một vụ tai nạn hay là dấu hiệu của án mạng. Qua quan sát, tại khu vực gần vị trí anh Bình nằm, cảnh sát đã phát hiện ra một vết kéo lê mờ nhạt ở trên nền đất kéo dài khoảng hơn 1 mét. Ngoài ra thì dưới sàn căn lán tạm, cảnh sát đã ghi nhận dấu vết máu lờ mờ dạng quệt giống như là đã được lau chùi từ trước nhưng không sạch hoàn toàn. Bên cạnh đó, rìa sàn còn lấm tấm những vết máu dạng nhỏ giọt, nếu như không để ý kỹ thì sẽ khó thấy. Chưa dừng lại ở đó, điểm bất thường lớn nhất nằm ở chỗ vết thương trên đầu nạn nhân. Vết thương được phân bố trên diện rộng chứ không phải là ở cố định một vị trí giống như thường thấy trong các sự cố va đập. Thêm nữa, qua rà soát, cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ vật thể nào nghi là thứ mà nạn nhân đã va phải. Sau khi tổng hợp các chi tiết bất thường, cảnh sát đã nghi ngờ khả năng cao đây là một vụ án mạng chứ không chỉ đơn thuần là một tai nạn trượt chân té ngã. Tuy nhiên, để có cơ sở pháp lý và kết luận chính xác, cảnh sát đã quyết định triển khai công tác khám nghiệm tử thi theo đúng với quy trình. Qua quan sát sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong là do chấn thương nặng ở vùng đầu, hộp sọ của nạn nhân đã bị nứt dọc theo xương trán, kéo dài sang vùng thái dương phải. Ngoài vết thương ở vùng đầu, ở trên người nạn nhân không ghi nhận vết thương nông hay vết xây sát. Dựa vào mức độ tổn thương ở trên đầu nạn nhân, bác sĩ kết luận đây là dấu hiệu của lực tác động mạnh không đồng đều và không có định hướng. Từ hình dạng và dấu tích để lại, các bác sĩ pháp y đã bước đầu nhận định đây có thể là thương tích do bị đánh mạnh bằng vật có đầu tù. Kết quả này cũng đồng nghĩa rằng tính chất của sự việc là một vụ tấn công có chủ đích, người tấn công rõ ràng có chủ đích đoạt mạng đối phương. Vào thời điểm khám nghiệm, thi thể của nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu co cứng tử thi ở mức trung bình. Phần khớp tay và chân đều đã cứng lại nhưng chưa hoàn toàn cứng đơ. Da của vùng bụng vẫn còn ấm nhẹ, vết hoen tử thi đã bắt đầu cố định tại vùng thấp như lưng, bắp tay và bắp chân. Từ các dấu hiệu ở trên cơ thể, các bác sĩ pháp y phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 22 giờ đêm ngày hôm trước cho đến rạng sáng hôm nay. Thời điểm khám nghiệm, bác sĩ pháp y nhận thấy là khu vực khoang miệng của nạn nhân còn phảng phất mùi rượu. Chi tiết này cùng với cảnh tượng lộn xộn như đã chứng kiến ở trong lán tạm khiến cảnh sát cho rằng có khả năng cao trước khi sự việc xảy ra thì nạn nhân đã sử dụng rượu, có thể là với lượng không nhỏ. Lúc này ngay lập tức, cảnh sát đã đặt ra nhiều nghi vấn. Liệu cái chết của anh Bình có liên quan gì đến bữa tiệc rượu hay không, và Nông Quốc Bình uống rượu một mình hay là có người uống cùng rồi xảy ra mâu thuẫn? Để giải đáp những nghi vấn vừa được đặt ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là dãy điều của nhà anh Nông Quốc Bình. Dãy điều có diện tích tương đối rộng, điều ở đây được trồng đã rất nhiều năm, cây cao, tán cây thấp, lá cây sum xuê, tạo cảm giác không gian tùm, rậm rạp. Căn lán tạm được dựng ở vị trí trung tâm dãy, cách lối ra chính khoảng 200 mét. Từ thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát được biết rằng vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm trước, sau bữa cơm, anh Bình đã một mình cầm đèn pin rời đi đến dãy. Mùa thu hoạch điều đã bắt đầu được 3 ngày, thời điểm xảy ra vụ án chính là đêm thứ 3 liên tiếp anh ngủ lại tại lán để trông coi. Căn lán tạm được dựng bằng gỗ tràm và lợp mái bạt ni lông, sàn được làm bằng những tấm gỗ tạp ghép lại và được thiết kế cao hơn mặt đất khoảng nửa mét. Theo như được biết thì bình thường nếu như muốn ngủ thì anh Nông Quốc Bình sẽ răng màn để chống muỗi. Tuy nhiên vào thời điểm được phát hiện, màn và tấm chăn mỏng vẫn còn đang được gấp gọn gàng và đặt ở góc phải của căn lán. Ở trên vách lán, cảnh sát có thấy treo một chiếc đèn năng lượng mặt trời, vào thời điểm kiểm tra thì vẫn còn sáng nhẹ. Ngay ở trên sàn lán, cảnh sát phát hiện ra một chai rượu thủy tinh đã cạn, nằm lăn lóc, thể tích thực của chai là khoảng 1 lít. Bên cạnh đó là hai chiếc ly thủy tinh nhỏ và hai đôi đũa, một bao mồi nhắm đóng gói sẵn đã bị xé mở và một đĩa khô bò xé sợi đã dùng gần hết. Theo lời của cô Tống, vợ của anh Nông Quốc Bình, cảnh sát biết được vào thời điểm rời khỏi nhà đi thì ngoài chiếc đèn pin cầm tay, anh ấy không đem theo bất kỳ vật dụng cá nhân hay thực phẩm gì và cũng không đề cập đến việc sẽ gặp ai. Tuy nhiên cũng theo cô Tống thì chuyện anh Bình uống rượu tại dãy cũng không phải là điều quá lạ. Anh Bình vẫn thường hay lai dai với những người cùng canh dãy lân cận, thậm chí là đôi khi cũng uống một mình. Cô Tống cũng xác nhận với cảnh sát rằng đôi đũa và cái đĩa ở trên sàn lán là đồ dùng trong nhà, được anh Tống mang theo để dùng tạm trong lúc sinh hoạt tại đây, còn chai rượu thì cô thấy không quen. Cảnh sát dựa vào số lượng của đôi đũa tại lán, họ nghi ngờ đã từng có ít nhất là hai người tham gia bữa tiệc rượu, một người là anh Bình, người còn lại thì vẫn chưa được xác định. Từ việc phát hiện ra vết máu khô lờ mờ trên sàn lán kết hợp với dấu vết kéo lê mờ nhạt kéo về phía ở dưới chân lán ra đến vị trí của anh Nông Quốc Bình, cảnh sát bước đầu đã phán đoán rất có thể là anh Bình đã bị tấn công ngay tại căn lán. Sau khi gây án, hung thủ đã kéo nạn nhân ra ngoài, đặt nằm dưới đất để tạo hiện trường giả, khiến cái chết trông giống như là một vụ tai nạn té ngã. Động cơ ban đầu có thể là nhằm đánh lạc hướng điều tra. Qua quan sát, các kỹ thuật viên xác định vết máu khô dính ở trên sàn là vết máu dạng quệt. Đây là dấu hiệu cho thấy hung thủ đã cố tình lau chùi để tránh để lại dấu vết. nhằm phục vụ cho công tác giám định chuyên sâu toàn bộ các vật thể có liên quan ở trong bữa nhậu, bao gồm chai rượu, hai ly, hai đôi đũa, đĩa mồi và bao đồ ăn đóng gói đều được cẩn thận thu giữ và niêm phong ở trong túi vật phẩm, đưa về phòng kỹ thuật hình sự để phân tích dấu vết sinh học. Khu đất nơi phát hiện ra thi thể là nền đất đỏ, pha sỏi, khá cứng, mặt đất ở xung quanh xuất hiện một vài dấu chân mờ nhạt. Tuy nhiên, các kỹ thuật viên cũng không thể xác định rõ được hướng đi hay kích thước bởi vì trước khi cảnh sát đến đã có khá nhiều người dân tụ tập khiến cho hiện trường bị xáo trộn. Trong quá trình rà soát mở rộng phạm vi hiện trường, một tổ cảnh sát đã phát hiện ra một số vật thể đáng nghi ở trong bụi rậm cách căn lán khoảng chừng 100m. Vật thể được tìm thấy là một chiếc khăn mỏng có màu xanh, chiếc khăn đã sờn cũ và có nhiều vết châm kim, bề mặt chiếc khăn có dính rất nhiều máu khô. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện ra một thanh gỗ dài ước chừng khoảng 60cm, một đầu có dính máu khô, thanh gỗ có dấu hiệu đã qua sử dụng, màu gỗ đã sẫm màu, bề mặt cũ kỹ. Cảnh sát bước đầu nhận định chiếc khăn có thể là vật dụng mà hung thủ dùng để lau chùi vết máu, còn thanh gỗ thì rất có thể chính là hung khí gây án. Bởi vì xét thấy một đầu dính máu khô, đồng thời phần đầu đó cũng có cạnh tù, rất phù hợp với phân tích của pháp y về đặc điểm của hung khí gây ra vết thương trước đó ở trong báo cáo. Sau khi được hỏi thì cô Tống, vợ anh Bình khẳng định với cảnh sát chiếc khăn xanh này vốn là khăn lau mặt của chồng, đây cũng là một trong những vật dụng cá nhân mà anh ấy mang theo để sinh hoạt tại lán trại. Còn về thanh gỗ thì nó có thể là một trong những thanh gỗ được sử dụng dựng lán vào thời gian trước. Do khi đó không dùng hết cho nên chúng cũng được đặt tạm ở phía sau căn lán để khi cần thì có cái mà dùng. Với thông tin do cô Tống cung cấp, mối nghi ngờ của cảnh sát về các vật chứng trên lại càng thêm củng cố. Tuy nhiên, để xác minh chắc chắn thì chiếc khăn và thanh gỗ cũng đã được thu thập vào trong túi niêm phong để mang về phòng kỹ thuật để giám định chuyên sâu. Khi khám xét trang phục của nạn nhân, cảnh sát phát hiện trong túi quần của anh Bình có một chiếc điện thoại di động loại nút bấm cùng với một chiếc ví da nhỏ. Ở bên trong có chứa giấy tờ tùy thân cùng với một khoản tiền mặt giá trị gần 300 tệ, tương đương khoảng 1 triệu đồng tiền Việt. Cảnh sát đã phân tích nếu như hung thủ gây án là vì tiền thì khó có thể bỏ qua những món đồ có giá trị này. Từ đây, họ tạm thời loại trừ động cơ tài chính. Cảnh sát cho rằng khả năng đây là một vụ sát hại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Dựa trên các dấu vết thu thập được tại hiện trường, cảnh sát đã nghi ngờ hung thủ chính là người đã nhậu cùng với nạn nhân. Có khả năng cao giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu. Hung thủ lợi dụng thời cơ tấn công bất ngờ khiến cho anh Bình mất khả năng phản kháng. Điều này lý giải vì sao không có dấu vết phản kháng rõ ràng ở trên cơ thể nạn nhân. Theo như lối phân tích trên, lúc này cảnh sát tự hỏi ai đã nhậu cùng với anh Nông Quốc Bình đêm hôm đó. Qua thăm dò bước đầu, cảnh sát nhanh chóng xác định được dãy của nhà anh Bình nằm cạnh hai dãy khác. Hai dãy này lần lượt thuộc về gia đình của anh Đổng Quảng Thạch và anh Vương Trưởng Trường, cả hai đều là người cùng xã và cũng thường xuyên lên dãy canh tác vào mùa vụ. Từ lời kể của người thân, cảnh sát biết được Thạch và Trường cũng từng nhiều lần ăn nhậu cùng với Bình ở trên dãy, đôi khi nhậu tại lán nhà Bình, đôi khi thì ở hai lán còn lại. Ngay sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát đã tách thành hai tổ nhỏ, đồng thời đến nhà anh Vương Trưởng Trường và Đồng Quảng Thạch để phỏng vấn. Trước các câu hỏi của cảnh sát, Vương Trưởng Trường cho biết tối hôm qua mình không lên canh dãy. Theo anh Trường, hai hôm nay anh ấy bị sốt nặng, tình hình sức khỏe không tốt, thậm chí là không đi đâu ra khỏi nhà. Qua xác minh chéo với người thân của Vương Trưởng Trường, mẹ, vợ và bố của Trường cũng khẳng định từ sau bữa cơm tối hôm qua, Trường đã lên giường nghỉ ngơi đến sáng. Trường nhanh chóng được xác định là không có đủ điều kiện phạm tội. Trong khi đó, thì tổ công tác còn lại đến nhà Đồng Quảng Thạch. Tại đây, cảnh sát đã gặp được bà Tô, mẹ của Thạch. Bà Tô cho biết con trai mình đã rời nhà vào sáng sớm ngày hôm nay. Khi đi, Thạch có mang theo một ba lô du lịch ở đằng sau, không nói rõ là đi đâu, cũng như bao giờ thì sẽ trở về. Theo hồi ức của bà Tô, thời điểm rời nhà, Thạch bảo bà ấy lấy lại toàn bộ số tiền tiết kiệm mà anh từng nhờ giữ hộ. Khi bà Tô hỏi thì Thạch cũng không tiết lộ mục đích cụ thể mà chỉ nói là cần dùng vào việc riêng. Đáng chú ý, bà Tô cũng xác nhận với cảnh sát rằng tối ngày hôm qua Thạch có nói là lên dãy ngủ canh như mọi khi. Trước khi đi lên dãy, Thạch còn dặn dò bà Tô là sáng ngày hôm sau hãy mang theo giỏ để thu hoạch điều. Tuy nhiên, dự kiến ban đầu đã thay đổi vì chuyến đi đột ngột của Thạch. Sau khi có được số điện thoại di động của Đồng Quảng Thạch từ bà Tô, cảnh sát đã lập tức nối máy đến số này, nhưng kết quả trả về liên tục là những thông báo không thể liên lạc được. Sự rời đi không nằm trong dự kiến, cùng với động thái ngắt liên lạc của Đồng Quảng Thạch, một người canh dãy kế bên dãy của nạn nhân vào thời điểm ngay sau khi vụ án xảy ra đã khiến cho cảnh sát bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ. Trong quá trình tìm hiểu thông tin về Đồng Quảng Thạch, cảnh sát bất ngờ ghi nhận được thông tin quan trọng từ mọi người xung quanh. Hóa ra là giữa hai nhà họ Đồng và nhà họ Nông vốn có hiềm khích từ trước. Theo lời kể thì cách đây 2 năm, nạn nhân Nông Quốc Bình đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục bất thành đối với cô Liêu Đại Thẩm là vợ cũ của Đồng Quảng Thạch. Gia đình nhà họ Đồng đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng và kết quả là Nông Quốc Bình đã bị kết án 1 năm tù giam. Gia đình hai bên vốn là chòm xóm của nhau, sau sự việc thì mối quan hệ giữa hai bên trở nên rạn nứt. Vì giữa họ tồn tại mâu thuẫn cho nên mối nghi ngờ đối với Đồng Quảng Thạch lại càng thêm củng cố, bởi vì nó trùng khớp với động cơ gây án mà cảnh sát đã phân tích trong vòng điều tra hiện trường. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò ngoại vi sau đó, cảnh sát đã tiếp tục ghi nhận thêm manh mối quan trọng có liên quan đến Đồng Quảng Thạch. Theo đó, anh Tôn Hà Dương, chủ nhiệm tạp hóa ở gần nhà Thạch có chia sẻ với cảnh sát, khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua, Đồng Quảng Thạch có ghé qua tiệm mình mua ít đồ. Những món đồ mà Thạch mua bao gồm 2 túi đậu phộng đóng gói, 1 túi khô bò xé sợi và 1 chai rượu trắng loại 1 lít. Trong cuộc trò chuyện lúc đó, Thạch bảo rằng mình mua đồ để nhậu cùng với anh em. Thông tin mà anh Tôn Hà Dương vừa cung cấp cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát điều tra. Họ nhớ lại trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại lán trại của anh Bình cũng tìm thấy rất nhiều đồ nhắm cùng với chai rượu rỗng. Cảnh sát liền lấy hình ảnh của những món đồ tại hiện trường mà họ đã ghi lại được đưa cho anh Tôn xem. Sau khi quan sát cẩn thận, anh Tôn khẳng định Đồng Quảng Thạch đã mua y hệt những món ở trong ảnh. Lúc này, mọi manh mối mà cảnh sát thu thập được đều đang chỉ về phía Đồng Quảng Thạch. Trong khi mãi mà điện thoại của Thạch vẫn không thể liên lạc được, cảnh sát lại càng tin rằng anh ta có động cơ gây án và bỏ trốn. Buổi tối cùng ngày, kết quả giám định pháp y cùng với những mẫu vật thu thập được tại hiện trường cuối cùng cũng đã có. Theo như báo cáo chuyên sâu, có 2 thông tin DNA thuộc về 2 nhóm khác nhau từ đũa và ly rượu, trong đó có 1 thông tin thuộc về nạn nhân Nông Quốc Bình. Sau khi có báo cáo từ phòng pháp y, nhóm kỹ thuật viên đã nhập thông tin DNA lạ còn lại lên trên cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Kết quả đối chiếu cho thấy trùng khớp với DNA của một đối tượng từng có tiền án có tên là Đồng Quảng Thạch, 38 tuổi, quê ở huyện Phù Tây. Điều khiến cho tất cả các thành viên thuộc tổ chuyên án cảm thấy rất bất ngờ đó là đối tượng Đồng Quảng Thạch nói trên lại chính là người mà họ đang nghi ngờ là tội phạm nghiêm trọng. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được từ người dân địa phương rằng 1 năm về trước, thời điểm mà Nông Quốc Bình vừa mãn hạn tù vì hành vi xâm hại tình dục bất thành đối với hàng xóm Liêu Đại Thẩm thì đã xảy ra một sự việc khác giữa hai bên gia đình. Theo đó, Đồng Quảng Thạch khi thấy kẻ mưu đồ hãm hại mình được trả tự do lại còn đang vênh vênh váo váo như là chẳng có chuyện gì xảy ra cho nên rất tức giận. Chỉ 2 ngày sau khi Bình trở về từ nhà giam thì anh ấy đã bị Đồng Quảng Thạch thượng cẳng chân hạ cẳng tay dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Lần này thì đến lượt Đồng Quảng Thạch bị phạt tù 6 tháng vì hành vi hành hung người khác. Với những chuỗi mâu thuẫn liên tiếp xảy ra giữa đôi bên, cảnh sát lại càng tin rằng đây có thể là động cơ tiềm ẩn khiến cho Đồng Quảng Thạch tấn công anh Nông Quốc Bình. Tuy nhiên, vào thời điểm này, có một vấn đề khác khiến cho các thành viên trong tổ điều tra không khỏi có cảm giác thắc mắc, đó là lý do nào khiến cho hai người vốn đang tồn tại hiềm khích lớn lại ngồi cùng bàn nhậu với nhau. Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát đã tiếp tục triển khai thác thông tin từ hai bên gia đình. Người thân của Bình và Thạch cũng cho biết đúng là cả hai đã từng cạch mặt nhau, nhưng không lâu sau khi Thạch ra tù, Bình và Thạch đã từng nhiều lần nhậu chung với nhau. Dường như cả hai cũng đã giải tỏa, còn chuyện cụ thể như thế nào thì mọi người không rõ. Mặc dù thông tin trên từ phía gia đình khiến cho giả thuyết của cảnh sát đặt ra trước đó có xu hướng đảo chiều, tuy nhiên, cảnh sát vẫn không loại trừ mối nghi ngờ về Đồng Quảng Thạch, đặc biệt là khi anh ta đột nhiên bật vô âm tín vào thời điểm sau khi án mạng xảy ra. Để tìm kiếm manh mối của Đồng Quảng Thạch, cảnh sát đã liên hệ với gia đình lên danh sách những nơi mà anh ta có thể lui tới. Trong khi các thành viên trong tổ điều tra đang gấp rút liên hệ với các đồng nghiệp ở địa phương nơi có bạn bè, người thân của Đồng Quảng Thạch thì bất ngờ vào sáng ngày hôm sau, Đồng Quảng Thạch đã tự động xuất hiện tại đồn. Tại đồn, Quảng Thạch bắt đầu trình bày tường tận chi tiết liên quan đến hành tung của mình trong những ngày vừa qua. Thạch thừa nhận với cảnh sát vào buổi tối ngày 9 tháng 6, mình đã nhậu cùng với Nông Quốc Bình tại lán trại của anh ấy. Đây không phải một cuộc nhậu ngẫu hứng mà cả hai đã lên kế hoạch từ trước. Theo đó thì buổi chiều cùng ngày, chính Thạch là người đã chủ động gọi điện rủ Bình nhậu cùng. Sau khi nghe đề xuất, Bình liền đồng ý. Buổi tối, Thạch ghé sang tiệm tạp hóa của anh Tôn gần nhà mua đồ nhậu rồi đi thẳng một mạch đến lán trại của anh Bình. Tại đây đôi bên đã cùng nhau nhâm nhi. Đến khoảng 22 giờ thì Thạch quay về lán trại ở trong dãy của mình, cách đó vài trăm mét để ngủ. Thạch ngủ đến sáng thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Thiều Quý Hạ là nhân tình của mình ở Quảng Đông. Biết tin Hạ vừa gặp tai nạn phải nằm viện cho nên Thạch cũng vội vàng đến Quảng Đông để chăm sóc cho cô. Không may là ngay khi có mặt tại bệnh viện nơi Hạ điều trị chưa được bao lâu thì Thạch đã bị trộm móc túi và lấy mất chiếc điện thoại di động. Chính vì lý do này mà cảnh sát đã không thể nào liên lạc được với Thạch qua số thuê bao mà mẹ anh cung cấp. Trong cuộc trao đổi, Thạch một mực khẳng định với cảnh sát rằng cuộc nhậu giữa mình và Bình đã diễn ra trong không khí thân mật, đôi bên hoàn toàn không cãi nhau. Theo Thạch thì thời điểm mình ra về, Bình vẫn bình thường. Bản thân Thạch cũng không ngờ chỉ vì một chuyến đi đột xuất sáng ngày hôm đó mà đã trở thành nghi phạm của vụ án nghiêm trọng. Chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và Bình, Thạch thừa nhận là đôi bên từ chỗ anh em cột chèo đã trở nên cạch mặt từ sau khi Bình có ý đồ xâm hại tình dục đối với vợ mình là cô Liêu Đại Thẩm. Thạch cho biết vào thời điểm vụ án tấn công tình dục xảy ra, Bình từng giải thích rằng chính Thẩm là người đã khêu gợi quyến rũ Bình trước trong cơn say mất kiểm soát cho nên Bình mới có hành vi lỗ mãng như vậy. Thời điểm đó, Thạch nhất định cho rằng Bình chỉ đang biện hộ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi anh nghe được lời thú nhận y hệt như vậy từ chính người vợ trắng nết, bội bạc Liêu Đại Thẩm sau khi ra tù. Thạch khẳng định với cảnh sát là kể từ đó, mối quan hệ giữa mình và Bình đã trở lại bình thường. Thạch chia sẻ rằng mình thậm chí còn cảm thấy áy náy với Bình vì hiểu nhầm trong quá khứ, do đó thì hoàn toàn không có chuyện anh ta ra tay với Bình vì mâu thuẫn có liên quan đến người vợ cũ. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài, cảnh sát đã ghi nhận toàn bộ lời khai chi tiết của Thạch, mặc dù thái độ của Thạch rất kiên quyết rằng mình không có liên quan gì đến cái chết của Nông Quốc Bình, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là lời khai từ một phía. Để mọi thứ rõ ràng hơn, cảnh sát đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu. Qua kiểm tra lịch trình, cảnh sát xác nhận đúng là Đồng Quảng Thạch đã rời quê hương đến tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm ngày 7 tháng 9. Trong suốt thời gian ở Quảng Đông, Thạch túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho bạn gái như lời đã khai. Thêm vào đó, qua cuộc điều tra ngoại vi, cảnh sát cũng biết được một thông tin quan trọng từ anh Triệu, một người bạn chung của Bình và Thạch. Anh Triệu xác nhận là cả hai đã làm nghi thức giải hòa mâu thuẫn vài tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Sau hàng loạt các xác minh, mối nghi ngờ về Đồng Quảng Thạch cũng được giảm dần. Tuy vậy, cảnh sát cũng không loại trừ hẳn anh ta ra khỏi diện tình nghi vì suy cho cùng thì chỉ có mỗi Thạch tham gia nhậu cùng với Bình vào đêm đó. Hơn nữa, không ai có thể làm chứng rằng Thạch vô tội bởi vì suốt đêm đó Thạch chiều một mình ở bên lán trại. Trong khi các thành viên trong tổ chuyên án còn đang phân vân về mối nghi ngờ đối với Đồng Quảng Thạch thì họ lại bất ngờ nhận được một báo cáo mới từ Bộ phận Kỹ thuật Hình sự. Trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng thanh gỗ được cho là hung khí, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một mảnh da người nhỏ bị mắc kẹt ở trong khe nứt gần đầu còn lại của thanh gỗ. Mẫu da này được xác định là không trùng khớp với thông tin DNA của nạn nhân. Dựa vào những đặc điểm vị trí xuất hiện, tổ kỹ thuật đã nhận định đây là một mảnh da thuộc lớp biểu bì, rất có thể bong ra lúc người cầm nắm hung khí bằng lực mạnh. Ngay lập tức, mẫu vật đã được tách chiết DNA để đối chiếu với đối tượng tình nghi Đồng Quảng Thạch. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu da không phải là của Thạch để lại. Với bằng chứng này, mối nghi ngờ của cảnh sát về người hàng xóm Đồng Quảng Thạch cuối cùng cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Cái chết bất thường của anh Bình đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại bản Lũng Pha, một vùng quê vốn hẻo lánh yên bình, hiếm khi xảy ra những điều gì chấn động. Đặc biệt là khi đã nhiều ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận rõ ràng nào. Về phía lực lượng cảnh sát, quá trình điều tra cũng gặp không ít khó khăn. Đây là vùng quê miền núi với dân cư thưa thớt, các hộ sống cách xa nhau, địa điểm xảy ra vụ án mạng nằm sâu tại ở trong dãy, nơi địa hình rậm rạp, lối đi ngoằn ngoèo, khó quan sát. Hung thủ ngay sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết rõ ràng nào. Việc tìm kiếm nhân chứng vì thế mà càng trở nên gian nan, gần như không có ai phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường vào đêm đó. Sau nhiều phiên họp phân tích, cảnh sát vẫn kiên định với hướng điều tra theo như khả năng tư thủ cá nhân. Tuy nhiên, sau một vòng rà soát các mối quan hệ xung quanh của nạn nhân, kết quả thu được khá hạn chế. Ngoại trừ mâu thuẫn đã biết với người hàng xóm Đồng Quảng Thạch, lực lượng điều tra cũng không phát hiện thêm bất kỳ xung đột hay hiềm khích đáng kể nào khác, manh mối gần như rơi vào ngõ cụt. Đúng vào thời điểm chuyên án đang rơi vào bế tắc, cảnh sát đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nghèn nghẹn và run rẩy. Đối phương tự xưng mình là Tống Ánh Tuyết, là vợ của nạn nhân Nông Quốc Bình. Ngay trong những câu đầu tiên thì anh Tuyết đã bật khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi và tự trách bản thân, bảo mình đang rất hối hận về những gì đã làm. Nhận thấy cảm xúc của đối phương đang rất rối loạn, cán bộ điều tra đã lập tức trấn an, nhẹ giọng khuyên cô hãy giữ bình tĩnh để tiếp tục trao đổi. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Tống Ánh Tuyết đã hứa bây giờ sẽ đến ngay đồn cảnh sát để trình báo tất cả mọi việc có liên quan đến cái chết của chồng. Tại đồn, Tống Ánh Tuyết đã thừa nhận mình đã sát hại chồng. Tuyết cho biết mọi chuyện bắt đầu từ đêm định mệnh ngày 6 tháng 7. Buổi chiều ngày hôm đó, Tuyết nghe lén được cuộc trò chuyện giữa chồng mình và người anh em đồng Quảng Thạch và biết được rằng tối hôm đó cả hai sẽ cùng nhau nhậu tại dãy. Tuyết bắt đầu lên kế hoạch cho hành vi của mình. Hơn 23 giờ cùng ngày, Tuyết một mình âm thầm đi đến dãy điều của mình. Lúc đến nơi, Tuyết thấy chồng đang nằm ngủ say như chết trong lán trại. Lợi dụng thời cơ, Tuyết đã lấy khúc gỗ ở phía sau lán trại tiến lại gần chỗ chồng đang nằm. Trong khoảnh khắc chóng vánh, Tuyết đã dùng hết lực mạnh liên tiếp dùng thanh gỗ ở trên tay đập vào đầu chồng. Bình khi đó không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí là một tiếng á nhỏ. Cứ như thế, Tuyết đã chứng kiến sự ra đi của chồng ngay trước mắt. Sau đó thì Tuyết cẩn thận lôi thi thể của chồng xuống, kéo lê đến một khoảng đất trống cách đó không xa. Tại đây, Tuyết đặt thi thể của chồng nằm ngửa trên mặt đất, cố tình tạo hiện trường giả rằng đây là một vụ tai nạn té ngã dẫn đến tử vong. Tiếp đến thì Tuyết lấy ra chiếc khăn mặt mà chồng cất ở trong lán, từ từ lau những vết máu xung quanh. Sau khi xử lý xong xuôi, Tuyết mang theo chiếc khăn dính máu cùng với thanh gỗ dùng để tấn công chồng khi nãy. Trên đường tẩu thoát, Tuyết đã tiện tay vứt chúng vào một bụi rậm. Tuyết khai với cảnh sát nguyên nhân mình sát hại chồng là do mâu thuẫn lớn tồn tại giữa hai người. Trong khi các cán bộ điều tra vẫn đang tiếp tục lắng nghe Tống Ánh Tuyết trình bày tường tận về những mâu thuẫn dẫn đến án mạng bất ngờ thì một chiến sĩ trực ban bước vào phòng. Anh ấy báo cáo rằng có người muốn đầu thú có liên quan đến vụ án của anh Nông Quốc Bình. Người đầu thú là ông Nông Hải Bắc, cha ruột của nạn nhân Nông Quốc Bình. Sự việc bất thường này đã ngay lập tức khiến cho không khí ở trong phòng tạm giam trở nên căng thẳng. Cuộc lấy lời khai của Tống Ánh Tuyết buộc phải tạm dừng lại. Ông Nông Hải Bắc thừa nhận mình chính là hung thủ đã sát hại Nông Quốc Bình. Theo lời khai, ông Bắc cho biết đêm ngày 6 tháng 7, một mình đã lặng lặng lẻn đến dãy điều. Tại đây, Bắc đã dùng thanh gỗ cất ở phía sau lán tấn công con trai khi cậu ấy còn đang ngủ say. Sau khi gây án, ông đã lôi thi thể con trai xuống khoảng đất ở gần đó rồi giả dựng hiện trường, hung khí dùng để gây án và chiếc khăn dùng để lau máu ông đã vứt lại tại bụi rậm. Sự trùng khớp trong bản lời khai của Tống Ánh Tuyết và ông Nông Hải Bắc đã khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cả hai đều nhận phần tội về mình, tường thuật một cách chi tiết quá trình gây án và đáng nói là tất cả các tình tiết đều rất giống nhau. Trước tình thế bất thường này, để tránh việc nhận tội thay cho hung thủ thực sự, cảnh sát đã quyết định trích xuất DNA để đối chiếu mẫu da thu được từ kẽ nứt của thanh gỗ được cho là hung khí gây án. Kết quả giám định đã nhanh chóng chỉ ra mẫu DNA ở trên hung khí là thuộc về Tống Ánh Tuyết, không phải của ông Nông Hải Bắc. Sau khi có kết quả giám định, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn gắt gao với cả hai một lần nữa. Trước bằng chứng DNA rõ ràng, ông Nông Hải Bắc cuối cùng cũng thừa nhận hung thủ thực sự là cô con dâu Tống Ánh Tuyết. Ông Bắc khai vì thương con dâu và không nỡ thấy cô phải đối mặt với pháp luật, ông đã quyết định đứng ra nhận tội thay. Còn về phần Tống Ánh Tuyết, cô vẫn giữ nguyên lời khai khi trước, khẳng định mình là người gây án. Tống Ánh Tuyết chia sẻ với cảnh sát rằng lý do bố chồng biết tường tận diễn biến của vụ việc là vì chính mình đã thú nhận toàn bộ với bố mẹ chồng ngay sau khi gây án. Tống Ánh Tuyết nói rằng những ngày qua bản thân luôn sống trong dằn vặt, không muốn thấy mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn, gây hoang mang cho mọi người xung quanh thêm nữa, cho nên cô quyết định đi đầu thú, hy vọng kết thúc nhanh chóng tất cả. Tống Ánh Tuyết nói với cảnh sát rằng mình đã cố tình giấu bố mẹ chồng việc chủ động đến đồn cảnh sát để đầu thú, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Đến thời điểm này, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được hung thủ thực sự. Tuy nhiên, điều khiến cho họ không khỏi bối rối là tại sao ông bà Nông Hải Bắc dù đã biết rõ kẻ gây án là ai lại không trình báo để phối hợp điều tra, tìm lại công bằng cho con trai của mình mà thay vào đó lại chọn cách im lặng, che giấu sự thật suốt thời gian vừa qua. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến cho họ lựa chọn như thế? Giờ thì hãy cùng chúng mình lắng nghe chính lời thú nhận của Tống Ánh Tuyết, hung thủ đã gây ra vụ án, để hiểu rõ hơn những gì thực sự ẩn giấu đằng sau của tội ác này nhé. Tống Ánh Tuyết vốn là người Hán, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở vùng đồng bằng. Trong một lần tình cờ quen biết với Nông Quốc Bình, người đàn ông dân tộc Tráng, sống tại vùng núi hẻo lánh của Lũng Pha, cô đã đem lòng yêu thương sâu sắc. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, Tuyết đã bỏ lại tất cả để theo Bình về vùng cao, xây dựng tổ ấm mới. Ban đầu cuộc sống tuy đơn sơ nhưng rất đầm ấm, Tuyết chăm lo chu toàn, còn Bình thì cũng tỏ ra là người chồng biết yêu thương. Thế nhưng mọi thứ đã bắt đầu đổi khác sau khi Tuyết mang thai đứa con thứ hai. Bình đã trở nên lười nhác hay rượu chè, thường xuyên vắng nhà. Khi bị vợ phát hiện có quan hệ ngoài luồng, Bình biện hộ rằng mình không yêu thương gì đối phương mà đây chỉ là giải tỏa nhu cầu sinh lý tạm thời khi mà vợ đang ở trong giai đoạn kiêng khem. Bình xuống nước xin lỗi, hứa sẽ thay đổi, Tuyết vì thương cho nên nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng rồi, chuyện cũ chưa lắng lại thì chuyện mới lại đến. Không lâu sau đó, Bình lại tiếp tục lén lút ra ngoài. Lần này Bình thẳng thắn chia sẻ lý do mình như vậy là vì vợ giờ quá xuề xòa, xấu xí, trách cô không biết sinh con trai mà chỉ đẻ toàn con gái. Bình là kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cha mẹ già cả và vợ con mà chẳng cần lý do. Ông bà cụ có chút tiền dưỡng già cũng đã bị Bình uy hiếp ép phải đưa cho bằng sạch để đi đánh bài và bao lo cho nhân tình. Gần nửa tháng trước khi vụ án xảy ra, Tuyết đã trải qua một cảm giác khiến cô không còn muốn sống nữa. Theo đó thì để trả nợ số tiền thua bạc lớn, Bình đã lén đánh thuốc ngủ rồi đưa vợ cho một chủ nợ là Hồng Tấn Anh như là một món hàng thế thân. Sau sự việc, Tuyết gần như sụp đổ, cô tìm đến cái chết nhưng may mắn lại được bố mẹ chồng phát hiện kịp thời. Ông bà Nông từng khuyên cô hãy rời bỏ nơi này, trở về quê sống một cuộc đời mới, nhưng Tuyết lại không còn mặt mũi nào quay lại. Sau bao năm cãi cha mẹ, theo chồng lên núi sống, hơn nữa cô cũng không đành lòng bỏ rơi hai ông bà, vốn luôn yêu thương, bảo vệ mình như con ruột. Vì con, vì cha mẹ chồng, Tuyết vẫn do dự, nấn ná. Đỉnh điểm của bi kịch là vào ngày 5 tháng 9, hôm đó trong lúc dọn nhà, Tuyết vô tình nghe được câu chuyện giữa chồng và người đàn ông qua điện thoại. Trong cuộc trò chuyện, Bình hứa là sẽ lén mang con gái nhỏ bán cho đối phương để đổi lấy số tiền là 50.000 tệ, khoảng hơn 180 triệu đồng. Trong giây phút này, Tuyết chợt hiểu ra là nếu như người đàn ông này còn tồn tại trên cõi đời thì tất cả những người yêu thương xung quanh mình không sớm thì muộn cũng đều sẽ bị tổn thương. Bắt đầu từ đây, Tuyết đã nung nấu ý định làm cho chồng biến mất. Cơ hội đến khi buổi chiều ngày hôm sau, khi mà Tuyết tình cờ biết được tối hôm đó chồng sẽ nhậu ở trên lán dãy, Tuyết đã quyết định tận dụng cơ hội này cho chồng đăng xuất. Toàn bộ quá trình gây án, chính xác như những gì mà Tuyết đã trình bày trong bản lời khai đầu tiên. Tuyết cho biết sau khi gây án xong, cô trở về nhà trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Bố mẹ chồng rất nhanh chóng đã nhận ra sự bất thường của cô và vặn hỏi. Sau khi nghe Tuyết kể toàn bộ mọi chuyện thì ông bà Nông hoàn toàn không trách gì con dâu mà ngược lại còn cảm thấy đây chính là sự kết thúc đúng lúc. Họ quyết định giúp cho Tống Ánh Tuyết che giấu đi sự việc vì không nỡ để cho cô ấy ngồi tù. Kế hoạch ban đầu của cả ba là làm vụ án mạng giống như là một vụ tai nạn không mong muốn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng lại không ngờ kế hoạch lại bị bại lộ dưới con mắt tinh tường của người trưởng thôn. Sau khi lấy được lời khai đầy đủ từ Tống Ánh Tuyết, cảnh sát đã nhanh chóng mở rộng cuộc điều tra đến các cá nhân có liên quan. Hồng Tấn Anh, người đàn ông mà Bình đã cấu kết để răng bẫy vợ mình, là một kẻ chuyên cho vay nặng lãi khét tiếng. Gã quá vợ, sống một mình, lại nổi danh là một kẻ háo sắc. Còn người mà Bình hứa hẹn giao con gái để đổi lấy tiền chính là Vương Tề Hải, một kẻ từng có tiền án về tội buôn người, được trả tự do vào năm 2013. Không dừng lại ở đó, qua quá trình điều tra thực tế tại bản Lũng Pha, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều điều về Nông Quốc Bình. Qua phản ánh, cảnh sát biết được Nông Quốc Bình vốn chẳng được lòng xóm giềng. Tuy sống ở giữa vùng quê nghèo, nhưng Bình lại mang thái độ trịnh thượng, coi thường người khác. Hễ cứ có men rượu trong người là Bình lại buông lời chửi bới thô tục, kể cả với những người không liên quan. Nhắc đến Bình, đa số mọi người đều ngán ngẩm, đặc biệt là hành vi xâm hại tình dục bất thành với người vợ của bản thân trong quá khứ. Phiên tòa xét xử được mở vào cuối tháng 12 cùng năm. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Tống Ánh Tuyết cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi giết người là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng xét về hoàn cảnh dẫn đến vụ án, khi bị cáo phải chịu đựng thời gian dài bị bạo hành, lạm dụng và bị đe dọa đến tính mạng của con cái, thì hành vi phạm tội mang tính chất phòng vệ vượt quá giới hạn. Tòa tuyên án Tống Ánh Tuyết 3 năm tù giam, ngoài ra thì ông Đông Hải Bắc và vợ cũng bị tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi che giấu tội phạm. Còn đối với hai đối tượng là Hồng Tấn Anh và Vương Tề Hải, do tính chất nghiêm trọng có liên quan đến tội danh xâm hại và buôn người cho nên cơ quan chức năng đã tách hồ sơ và tiến hành điều tra xét xử riêng. Vụ án đã khép lại nhưng lại cũng để lại nhiều dai dứt, không chỉ bởi tính chất bi kịch mà còn bởi những gì ẩn sâu ở phía sau hành vi phạm tội. Nông Quốc Bình tuy là nạn nhân, song cũng chính những hành động độc ác, đồi bại của anh ta mới là thứ gieo mầm cho thảm kịch. Câu chuyện ngày hôm nay cũng gợi nên một vấn đề đáng suy ngẫm, đó là nhận thức về pháp luật. Nhiều người cho rằng thay vì âm thầm chịu đựng, nếu như Tống Ánh Tuyết hay là bố mẹ chồng cô sớm trình báo chính quyền thì biết đâu bi kịch đã có thể ngăn chặn từ đầu. Tuy vậy thì một số khác tin rằng mọi đánh giá khách quan từ những người ngoài suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết, bởi vì không ai trong họ có thể biết được cảm giác thực sự của Tống Ánh Tuyết đã trải qua. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về những ý kiến tranh luận xoay quanh vụ án này? Cũng đừng ngần ngại chia sẻ ở bên dưới để thảo luận cùng chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kianix để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.